Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1167, đến. Nơi này là các thời kỳ Phượng Hoàng phần mộ, bên trong tràn đầy cương nghị năng lượng nóng bỏng, ngay cả trong không khí đều tràn đầy nóng bỏng chi lực. Giống như Kỳ Lân một bản yêu thú thoáng cái liền bị lệnh Hồ Thiên kéo tới hỏa trong lao. Nơi này là nơi nào? Vì sao lại có kinh khủng như vậy năng lượng? Không, thả ta ly khai. Ánh sáng màu đen bắn ra bốn phía, muốn trục xuất hỏa diễm xâm nhập. Song mà ở trong đó năng lượng quá kinh khủng, thần hỏa tại đây bị không ngừng cường hóa, từng bước biến thành chính tại thần hỏa Phượng Hoàng. Một hồi tiếng kêu to truyền ra, một cái to lớn hỏa điểu hoành trần ở tại hỏa lao trong hư không. Hai mắt lấp lánh có thần, thẳng tắp nhìn đến đầu kia giống như Kỳ Lân một bản yêu thú. Hừ, mấy người đến nơi này vậy liền thuộc về hư vô đi. Phẫn nộ đi tộc nhân ta, lệnh Hồ Thiên trong thân thể huyết dịch phí đằng rồi. Vẫy tay một cái điều khiển hỏa điểu hướng về yêu thú bay đi. Nóng bỏng không khí bị hơi nóng bao phủ, va chạm rời khỏi sáng ngời tia lửa. Leng keng, Phượng Hoàng Minh gọi vang vọng chân trời. Tại hỏa trong lao qua lại dập dờn, lệnh Hồ Thiên thần thức đang không ngừng đề thăng, tu vi cũng tại không ngừng tăng lên, lại muốn phá vỡ nguyên anh thành tựu hóa thần. Oanh, trong không gian từ lệnh Hồ Thiên thân bên trên truyền ra rồi nặng nề âm thanh, đem thiên địa cũng vì đó run nhẹ, lồng giam cũng là có chút bất ổn định, năng lượng cuồng bạo, ta đây là phá vỡ hóa thần rồi. Cảm nhận được bản thân lực lượng biến hóa, lệnh Hồ Thiên huy động cánh tay, thử một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, quả thật, đây liền đột phá đến hóa thần, hơn nữa vậy mà vững vàng tới trung kỳ cảnh giới, cũng như thần trợ. Bên ngoài thất thốn ngưng thần nhìn đến ngọn lửa kia một bản lồng giam. Lệnh Hồ Thiên vào trong đã lâu, đến bây giờ chưa ra, đối mặt với rất nhiều yêu thú tấn công, lực lượng tiêu hao quá nhiều, cũng để cho hắn có chút lực bất tòng tâm, rơi vào hạ phong. Hừ, chúng ta đều là loài rắn, ngươi cư nhiên giúp đỡ nhân tộc lần nữa diệt đến bây giờ tộc nhân. Thật là to gan lớn mật. Tội đáng chết vạn lần. Màu trắng miệng lớn dính máu đứng miệng phun ra một hơi thanh phong bảo kiếm. Kiếm dài 3 thước 8 tấc. Tại chuôi kiếm cuối cùng có một cái đầu rắn. Lúc này tuyết trắng bảo kiếm bị một đôi trắng nõn mảnh nhỏ tay cầm. Hừm, là một cô gái, nữ tử thân mặc sa y màu trắng. Theo gió phiêu lãng, tựa như tiên nữ hạ phàm. Tiên khí bức người. Một kiếm trên tay ngang chỉ đến thất thốn, đôi mi thanh tú khẩn túc, trên môi hiện lên một tia nụ cười quyến rũ, trong mắt hàn lãnh như tuyết, nhìn về phía trước nói ra, nếu cùng nhân tộc tham sống sợ chết, vậy không bằng ta hôm nay liền đại nghĩa diệt thân, tự tay chém chết ngươi. Tiếng nói rơi ở phía sau, nữ tử dưới chân chừng một cái bắn nhanh. Thần tốc hướng về thất thốn ép tới gần, trên thân kiếm hàn quang lành lạnh, mang theo tí ti hàn ý, bao phủ giống như thất thốn. Cong, kim loại tương giao âm thanh truyền vào hư không, thanh thúy dễ nghe, đồng dạng một thanh trường kiếm màu đen đứng ở thất thốn trước ngực. Vừa vặn chặn lại kia đâm tới một kiếm, nữ tử thấy một đòn bị ngăn trở, lập tức thu kiếm càn quét mà đi. Con, nữ tử nhìn thấy kiếm lần nữa bị ngăn trở, trong mắt lửa giận đột nhiên toát ra, tinh tế thanh tú tay nắm chặt lại, hướng về phía trên mặt đất nhấn một cái, bị đụng có chút chấn động bảo kiếm nhất thời bị cắm vào mặt đất. Lúc này mới nhìn một chút hóa giải loại kia cảm giác gấp gáp. Ngươi đánh không lại ta, thất thốn rất hứng thú nhìn đến bạch y nữ tử, tự cao tự đại. Mũi vểnh lên trời nói ra, hoàn toàn không có đem nữ tử để ở trong mắt. Xác thực, nếu như lúc trước Thất Thốn sợ rằng căn bản không cần làm như thế. Lấy hắn hóa thần hậu kỳ tu vi, muốn giết hóa thần trung kỳ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngươi, thật là tộc ta sỉ nhục. Hôm nay không được ngươi huyết tiên tam xích. Nữ tử tức giận không thôi. Bảo kiếm trong tay bị nàng thoáng cái rút ra. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Thất Thốn. Khẩu khí quá lớn nói ra. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Tiêu sớm liền đi đến cửa thôn. Mang theo Tiểu Điệp bước vào quang tráo. Các thôn dân một mực nhìn chăm chú ngoài thôn chiến đấu. Ánh mắt tràn đầy nóng nảy cùng lo âu. Căn bản không có phát hiện Lâm Tiêu cùng Tiểu Điệp hai người. Lâm đại ca, ngươi nhìn đây, mới vừa gia nhập cửa thôn. Tiểu Điệp liền thấy dưới chân kia thối giữa không còn hình người thi thể. Khẽ nhíu mày, lôi kéo Lâm Tiêu y phục hô. Vẫn không có để cho Tiểu Điệp nói hết lời. Lâm Tiêu đã sớm ngồi chồm hổm xuống. Một tay đặt ở phía trên thi thể. Cha xét đấy. Ồ, vậy mà không có chết. Còn có hy vọng. Lâm Tiêu kinh sợ. Tay vung lên. Một đạo hào quang bị Lâm Tiêu đánh ra. Chiếu theo bắn vào trên thi thể. Không lâu lắm. Một cái nguyên anh tiểu nhân bị Lâm Tiêu câu ra. Cùng lão thôn trưởng không khác. Chẳng qua là cho bọn hắn lúc trước nhìn thấy lão thôn trưởng trẻ hơn rồi thật nhiều lần. Ngươi là ân nhân, tiểu nhân ra ngay lập tức cũng cảm giác được mình bị lực lượng di trường khống. Lấy rồi, vừa định muốn triển khai lực thời điểm, thấy là Lâm Tiêu, nhất thời một tiếng gọi, Lâm Tiêu gật đầu một cái, xem như thầm chấp nhận hắn còn sống. Thiên La đại cờ bị triển hiện ra, vẫn như thủy hầu tử lúc đó một dạng, bị thu vào, tìm kiếm túc thể. Ngươi trước tiên ở chỗ này đến, ta sẽ vì ngươi tìm đến một cụ thích hợp thân thể ngươi. Lâm Tiêu âm thanh dịu dàng, hắn là lệnh hồ thiên thầy giáo vỡ lòng. Lâm Tiêu nói cái gì cũng không biết để hắn chết đi. Khi cờ lớn hoành không thời điểm, phàm giới hư không căn bản không có có thể thừa nhận được Thiên La đại cờ lực lượng. Nhất thời bể ra. Lâm Tiêu không biết hết thảy các thứ này đều rơi vào lão thôn trưởng trong mắt. Cặp mắt kia cư nhiên bốc kim quang, giống như phát hiện bảo bối gì một dạng. Tiểu Thiên quả nhiên là tìm một sư phó a. Lão thôn trưởng Liễu Nam Sinh ngơ ngác bị Lâm Tiêu thu. Vào rồi cờ lớn, Thiên La đại cờ nội bộ. Thủy Hầu Tử nhìn thấy có người mới đến nơi, hưng phấn dị thường. Hắn rốt cuộc không cần cô độc. Trên bầu trời, một khỏa hạt châu màu bích lục cuồn cuộn rơi xuống, đập trúng một đống khô cốt trên mặt đất. Một đạo màu vàng thân ảnh kèm theo hạt châu màu xanh lục cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Quang mang tản đi, lộ ra Lâm Tiêu bộ dáng. Hầu tử, hắn về sau liền gọi giữ cho ngươi, là đồ đệ của ta lão sư. Ngươi cần phải cho ta cực kỳ bảo quản, nếu là có bất luận cái gì tổn thất, liền dùng linh hồn ngươi để bổ sung. Lâm Tiêu là cười chế nhạo hướng về phía Thủy Hầu Tử nói ra. Tuy rằng ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng mà hai người đã sớm biết người biết ta, căn bản không thèm để ý bên ngoài đồ vật. Yên tâm, Thủy Hầu Tử ngón trỏ cùng ngón tay cái tiếp xúc, tạo thành một vòng. Mặt khác ba cái xương tay dựng thẳng, trong miệng hô, ca, những lời này là hắn ở nơi này Thiên La đại cờ trong thế giới mặt học được. Đó cũng là một cái khô lâu, chỉ là hắn không nhớ rõ mình là ai rồi. Mọi chuyện làm rõ xong sau đó, Lâm Tiêu nguyên thần cũng là thối lui ra Thiên La đại cờ. Trở về đến mình nhục thân, hoa, Lâm Tiêu mở mắt trong nháy mắt. Nhìn thấy cư nhiên là một nhóm miệng lớn dính máu, mang theo từng trận hôi thối. Lúc này dưới chân về phía sau nhảy một cái, trốn rời khỏi nơi này. Thối lui ra xa mấy mét Lâm Tiêu, nhìn một cái phía dưới, mới biết vừa mới cái miệng kia là thuộc về tên thôn. Hắn là trong thôn có lệnh thầy lang, cứu chữa qua rất nhiều nghi nan tạp chứng. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.